Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, Binh Lâm Cửu Giang. Tần Vũ giật giật thân thể, Cố Hệ, Trần Hệ, Lâm Hệ, thậm chí liền tại ngoại trú phòng Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân đều bị điều động. Loại này bài diện cùng năng lượng, đủ để cho bất kỳ một cái nào cùng cấp bậc sư trưởng đỏ mắt. Cũng đủ làm cho bất cứ người nào phiêu lên. Nhưng loại này trên mặt nhiệt huyết sôi trào, phóng khoáng tự do, lại ẩn giấu đi ai cũng không nhìn thấy áp lực. Nhiều người như vậy bám lấy ngươi. Ngươi Tần Vũ muốn vạn nhất làm không xuống Cửu Giang, lại như thế nào xứng đáng Giang Đông phụ lão đâu. Cửu Giang ngoài thành, Xuyên phủ độc lập đệ nhất sư điều khiển trong đại doanh. Tần Vũ cầm kính viễn vọng, nhìn xem Cửu Giang cao ngất đặc khu tướng, cùng trên tường thành hạng nặng phòng ngự hỏa lực, đại não cấp tốc vận chuyển, phi cơ trinh sát trở về rồi sao? Tần Vũ buông xuống kính viễn vọng hỏi. Trở về, Vương Tham Mưu đứng tại bàn bên cạnh trở lại, máy bay không người lái nhóm, vừa mới bay qua đặc khu tướng, liền bị dày đặc phản trinh sát hỏa lực, toàn bộ đánh tan, thành nội tình huống, điều tra đến không nhiều. Tần Vũ sờ lên đầu, gọi đại nha, Âu Hiểu Bân, Lê Thế Hoành toàn tiến đến. Kỷ nguyên năm sau, có công thành chiến kinh nghiệm bộ đội là cực kỳ thưa thớt. Bởi vì tam đại khu trước đó đều là riêng phần mình phát triển. Tuy có một chút dưới bàn quân sự ma sát, nhưng cũng đều không có phát triển đến muốn đánh công thành chiến tình trạng. Vì lẽ đó tam đại khu riêng phần mình lục quân đại học cũng đều không có phương diện này án lệ. Trước mắt đánh qua công thành chiến, Cố Hệ tính một cái. Bọn hắn tại khu 8 nội chiến thời điểm, phản công qua Yến Bắc. Nhưng lúc đó tình huống theo hiện tại không giống. Người ta lúc trước đánh thời điểm, là mấy vạn người cùng nhau tấn công. Còn có không quân cùng hỏa hoạn lực chi viện. Mà Tần Vũ hiện tại trong tay liền khoảng 1 vạn người. Lại không rảnh quân. Tiếp theo, Xuyên phủ hệ cũng là số lượng không có bao nhiêu qua công thành chiến kinh nghiệm. Lúc trước làm Tùng Giang, Diệu Quang Vũ Trang đã từng xung kích quá quan khẩu. Nhưng một lần kia quy mô cùng thời cuộc, cũng theo hiện tại không có cách nào bằng được. Khi đó, Tần Vũ vẫn là khu 9 quân chính. Thế chiến thứ 2 khu thân nhi tử. Phía sau có người bám lấy, mà lại đánh vẫn là lực lượng quân sự yếu kém chính đảng. Tại mấy cỗ thế lực ám đấu chung, để hắn nhặt được cái tiện nghi, đồng thời cái gọi là công thành chiến, cũng chính là đánh sâu vào Tùng Giang ngoài cửa lớn tiểu cỗ chú quân. Trình độ kịch liệt, chiến tranh cường độ, đều theo hiện tại là hai việc khác nhau. Nhưng cũng may, đây cũng là một chút kinh nghiệm, có thể đem ra mô phỏng một cái. Giờ phút này Cửu Giang bên trong chú quân tình huống, tuyến đầu chiến trường. Đại Nha Tân Nhất Tăng Cường Đoàn, cùng 112 đoàn, 114 đoàn, 115 đoàn, đều tiến vào tấn công địa điểm chờ đợi mệnh lệnh, mà chủ yếu quân sự chủ quan, lại bị Tần Vũ điều trở về, khẩn cấp thương thảo sách lược. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, đám người ngay tại thảo luận thời điểm, Tiểu Tăng đột nhiên tiến vào trong phòng, ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra, khu 8 người đến. Nhanh, để bọn hắn vào. Tần Vũ khoát tay, không có quá nhiều một hồi. Cố Hệ một tên sư trưởng, một tên sư bộ tham mưu trưởng, cùng mười mấy tên sĩ quan, toàn bộ đi vào trong phòng. Tần Vũ lập tức đứng dậy, đưa tay nói ra, Tiếu Khắc sư trưởng, đã lâu không gặp a. Tiếu Khắc cũng là Cố Thái An ái tướng, đã từng tham gia qua công kích Yến Bắc Thành, cũng là tam đại khu cảnh nội. Là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn thân cao 1m85, mặt phương, ngũ quan đoan chính, hai đầu lông mày có một cỗ chính khí. Tần sư trưởng, người bây giờ nhưng rất khó lường a. Tiếu Khắc theo Tần Vũ sau khi bắt tay trêu chọc nói. Người ta nói, Cố Ngôn là giả thái tử, ngươi là thật người nối nghiệp. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Ai, Tiêu huynh ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Ta bị thua thiệt, chịu ủy khuất, mới có thể chủ trương dùng thủ đoạn quân sự giải quyết vấn đề. Tình cảnh của ta, khó a. Cố Tư lệnh tâm hệ Cửu Giang chiến cuộc, đặc lệnh chúng ta tới hỗ trợ bày mưu tính kế a, sư bộ tham mưu trưởng cười nói một câu. Quá cảm tạ, ngồi, ngồi. Tần Vũ lập tức hô, Tiểu Tang, thêm cái ghế. Đám người hàn huyên sau khi nhao nhao ngồi xuống, Tần Vũ khiêm tốn thỉnh giáo nói, trước mắt Cửu Giang thành nội chỉ có 2 cái đóng giữ đoàn, tính đến cảnh vụ thự, tất cả quân bộ tổng chính có thể điều động nhân viên tác chiến tối đa cũng liền 6-7 ngàn người, nhưng chỗ khó ở chỗ đặc khu tường quá cao, mà lại phòng ngự tính rất tốt, chúng ta rất khó ăn mở. Lại thêm trên tường có hạng nặng tấn công từ xa vũ khí. Thành nội còn có một cái cỡ nhỏ sân bay, cùng hoàn chỉnh phòng không hệ thống, cho nên chúng ta rất khó mở ra cục diện. Tiếu Khắc trầm ngâm nửa ngày nói ra, lúc trước đánh Yến Bắc là dựa vào hỏa hoạn lực cùng không quân gõ khai phòng ngự cơ quan, nhưng bây giờ các ngươi rõ ràng không có điều kiện này, mà lại Cửu Giang rời đường ven biển cũng không xa lắm. Nam Thượng Hải bên kia hạm đội tùy thời có thể đối với chúng ta khu 8 tăng phái không trung lực lượng tiến hành đà kích, cho nên chúng ta không quân khả năng cũng vào không được. Đúng vậy a, Tần Vũ gật đầu. Tiếu Khắc nhìn thoáng qua xa bàn, cẩn thận suy nghĩ một cái nói ra, lão Tần, chiến trường thế cục là thay đổi trong nháy mắt, chúng ta chế định lại hoàn thiện kế hoạch, khả năng đều sẽ bởi vì một cái tiểu nhân sai sót cùng biến cố dẫn đến tiếp sau sự tình không có cách nào tiến hành. Vì lẽ đó ý của ta là, trước không cần ngồi chỗ này khổ tưởng, chế định cái gọi là chiến thuật kế hoạch, đã muốn đánh, còn không bằng thử trước một chút đối phương hỏa lực, cùng quân coi giữ trạng thái. Rất nhiều điều chỉnh, đều là đánh ra tới, mà không phải nghĩ ra được. Tần Vũ nghe tiếng gật đầu. Trước tiên có thể để hỏa lực nặng ở ngoại vi mở ra mấy chỗ đặc khu tường lỗ hổng. Lại để cho bộ đội cơ động thử công một cái. Tiếu Khắc tiếp tục nói ra, quân coi giữ trạng thái đến cùng là dạng gì, chạm thử, người lập tức liền rõ ràng. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía đại nha, cái sau lập tức đứng dậy, trước cười xong Tiếu Khắc cúi chào, đã lâu không gặp a, Tiếu Khắc trưởng quan, ta nhớ được ngươi. Tiếu Khắc hướng hắn nhẹ gật đầu, là mầm mống tốt, các ngươi gặp qua. Tần Vũ sửng sốt một chút, Tiếu Khắc sư trưởng từng tại chúng ta khu 9 nói qua một bài giảng. Đại nha trở về một tiếng, ha ha, cái này còn có nhất đoạn thầy trò câu chuyện a, Vương Tham Mưu cười phụ họa nói. Vâng, ta cho bọn hắn nói qua khóa. Tiếu Khắc trở về một tiếng, hướng về phía đại nha hỏi, ngươi có kế hoạch sao? Ta ý nghĩ là, để Lê Thế Hoành pháo doanh chia binh, công kích Cửu Giang phía nam, cánh bắc đặc khu tướng, hai mặt cách mỗi 5 cây số, đánh ra lục cái lỗ hổng, sau đó ta tân nhất tăng cường đoàn, cùng cái khác 3 cái đoàn, đối lỗ hổng tiến hành công kích, bọn hắn thành nội thủ vệ bộ đội không nhiều, chúng ta theo hai mặt lôi kéo một cái, thăm dò một cái bọn hắn hỏa lực. Đại nha nhíu mày nói, dạng này dù cho không hạ được đến, cũng có thể hiểu rõ lần công thành này chiến là cái gì cường độ. Bộ đội cũng tốt tổ chức lần nữa tấn công. Ta nhìn có thể. Tiếu Khắc suy tư một chút, hướng về phía Tần Vũ nói. Tần Vũ nghĩ nghĩ, vậy liền làm như vậy đi. Rạng sáng 5 giờ, Cửu Giang bên ngoài, tiếng pháo từng trận, trước đó tiết kiệm đạn pháo Lê Thế Hoành pháo doanh bắt đầu điên cuồng oanh tạc đặc khu tường. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải cảnh nội, Nguyên Tây Nam tiền trạm quân đặc chiến lữ lữ trưởng, ngồi tại nhất xe minibus bên trong, nhẹ giọng xông đặc chiến đội viên phân phó nói, nhiệm vụ lần này là cưỡng ép, cụ thể chiến thuật mục tiêu là, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.